Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành rất vui khi gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyện Sư Lưu Hành Giả, quyển 4, chương 11, quan sát. Tác giả Trần Đào, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu thấy câu chuyện này hay và muốn theo dõi tiếp, rất mong các bạn có thể chung tay cùng Thành donate cho Thành để chúng ta có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này đến hết. Bộ truyện gồm có 3.000 chương, rất là dài. Hy vọng chúng ta có thể đi đến cuối con đường, đâu đó tầm 1-2 năm nữa, 2-3 năm nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Dựa theo những điều mà Hòa Sơn giao phó, Điền Vinh Minh bắt đầu đi vòng quanh mấy tòa lầu tư giác cùng với hai phương sĩ trẻ. Hắn còn diễn trò rất cẩn thận, cầm theo một cuộn thẻ che trống để ghi địa chỉ cụ thể của mỗi tòa lầu và tên người bị giam trong đó. Vì Điền Vinh Minh là do Hòa Sơn phái tới, nên dù phương sĩ canh gác không biết hắn định làm gì thì cũng không làm khó. Lúc đi tới tòa lầu tư giác giam hai vị chủ lầu Vấn Thiên, Điền Vinh Minh còn xin hai gã cơ lao ký tên vào cuộn thẻ tre của mình. Sau khi đi hết một lượt mấy tòa lầu, Điền Vinh Minh bị hai phương sĩ kèm tới nơi ở của quảng nhân. Nhưng kẻ nhỏ nhoi như hắn sao có phúc được đại phương sư gọi gặp. Bà phương sĩ chỉ ở bên ngoài chốc lát rồi đứng dậy rời đi. Rời khỏi nơi ở của đại phương sư, Điền Vinh Minh và hai phương sĩ bắt đầu đi lung tung. Hai phương sĩ này không rõ chuyện, chỉ biết đi theo vị sư huynh già khắp khe Hoàng Long đang canh phòng nghiêm ngặt, còn tới cả phủ đệ của đại phương sư. Cho dù không may mắn được nhìn thấy quảng nhân, nhưng đã phương sĩ nhỏ bé tôn sùng ông ta không khác gì thần thánh, nên vẫn rất phấn khích. Sau khi đi một đoạn, một phương sĩ chợt cười ha hả và nói với Điền Vinh Minh: Sư huynh à, những tiền bối nhập môn hơn 100 năm như các huynh hay được gặp đại phương sư lắm phải không? Hai chúng ta nhập môn trễ, vô cùng ghen tị với các vị sư huynh ngày nào cũng có thể tu hành trong môn phái cùng đại phương sư đấy. Điền Vinh Minh không yên lòng, đã bừa một câu, vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh tìm nơi có thể dùng để ẩn nấp. Chỉ cần nơi đó có chút gió thổi cỏ lay, hắn ta cũng hết hồn nổi da gà. Hai phương sĩ thấy Điền Vinh Minh không có tâm trạng nói chuyện thì không để ý tới hắn ta nữa, mỗi người một câu tán dóc với nhau mãi không thôi. Điền Vinh Minh vốn muốn yêu cầu họ trật tự, nhưng lại sợ lúc bọn họ không nói gì nữa thì mình càng sợ hơn, nên đành mặc kệ bọn họ ba hoa trích chòe, mình làm như không nghe thấy. Ba người đi đi lại lại quanh quẩn trong khe Hoàng Long hơn một canh giờ. Hai phương sĩ trẻ vừa mệt vừa chán, dần không nói nữa. Mà Điền Vinh Minh thấy ca lớn mãi không chịu ra đớp mồi thì lòng càng không yên. Hắn ta bắt đầu hối hận việc mình quên định trước thời gian với Hòa Sơn, cứ đi lung tung như vậy biết tới bao giờ. Sư huynh à, rốt cuộc huynh định dẫn bọn ta đi đâu? Sau lần thứ ba đi qua tòa lầu trống mà Từ Lộc đã bỏ trốn, một phương sĩ không nhịn được lên tiếng hỏi. Lâu nay huynh vẫn luôn miệng nói sắp rồi, mà chúng ta đã đi qua đây 3 lần rồi. Có phải thật ra sư huynh già nên lú lẫn, quên mất chúng ta phải đi đâu không? Đồ con rùa nhà ngươi mới lú ấy. Điền Vinh Minh đang cáu kỉnh lập tức bị chọc tức, nhưng vừa quay lại định mắng phương sĩ kia, cả cơ thể hắn ta đột nhiên cứng nhắc, sắc mặt cũng trắng bệch, giống như nhìn thấy quỷ sống vậy. Hai phương sĩ trẻ không hiểu ra làm sao, đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy có một người bị khói đen bao trùm đang đứng ở nơi cách bọn họ tầm 7-8 trượng. Nếu Điền Vinh Minh không đột nhiên quay lại mắng người thì bọn họ còn không biết có kẻ đang bám theo mình. Sau sự việc khe Hoàng Long bị phóng hỏa, hai phương sĩ trẻ Cô biết chuyện có người ngoài trà trộn vào đây, lập tức rút trường kiếm sau lưng ra, chỉ vào người trong khói đen, đồng thanh chất vấn: "Ngươi là ai? Ngươi chính là kẻ phóng hỏa phải không?" Người kia không hề có ý định lên tiếng, không tiến không lùi, chỉ nhìn xoáy vào ba người Điền Vinh Minh. Điền Vinh Minh thấy vậy bèn can ngăn hai vị phương sĩ: "Đừng đánh với gã, chúng ta mau chia ra chạy về." Còn chưa nói xong, hai phương sĩ đã vùng kiếm xông về phía người kia. Trong suy nghĩ của hai phương sĩ này, ở đây đầu đầu cũng có phương sĩ, chỉ cần một lát nữa sẽ có tiền bối trong phái tới khống chế hắn ta thôi. Hai người mới chạy được mấy bước, bỗng bước chân hơi chật nhịp, cơ thể cương cứng theo tư thế quái dị. Cho tới khi bọn họ chạy được thêm mấy bước về phía trước theo quán tính, nửa phần thân trên tính từ ngang bụng đã lìa khỏi thân dưới và đổ xuống đất. Thân dưới chạy thêm mấy bước nữa rồi cũng đổ xuống theo. Điện Vinh Bình chứng kiến cảnh ấy sợ đến phát run, hắn ta muốn quay người bỏ chạy, nhưng hắn chợt phát hiện toàn thân mình đã cứng ngắc, thậm chí cả đầu ngón tay cũng không cử động được, như thể chúng phép cố định vậy. Không chỉ thân thể, đôi miệng cũng không thể cử động, tiếng kêu to trong họng làm thế nào cũng không phát ra được. Cùng may dù Điền Vinh Minh không thể động đậy, thì người trong khí đen cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không hề có ý đi tới hay giải quyết hắn ta. Người kia chỉ yên lặng đứng đấy. Mà không chỉ vậy, ngay cả Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đã nói trước sẽ xuất hiện cũng không thấy đâu. Tại sao mọi chuyện lại không giống như kế hoạch? Điện Vinh Minh nhất thời không hiểu gì cả. Hắn ta giống như lọt vào sương mù vậy, chỉ còn mong đây là ác mộng. Lúc tỉnh mộng mà còn mạng thì càng tốt. Cười trong khi đen nhìn chằm chằm Điền Vinh Minh hồi lâu vẫn không làm gì. Mãi tới khi phía sau xuất hiện tiếng bước chân, hắn ta mới quay lại lùi vào bóng tối sau lưng. Điền Vinh Minh trợn mắt nhìn người này biến mất trong bóng tối. Ngay khi người biết ngay khi người bí ẩn biến mất, thân thể Điền Vinh Minh lập tức khôi phục tự do. Nhưng vì bị cố định thời gian dài, nên ngay khi khôi phục, hai chân liền mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Còn chưa kịp đứng lên, còn phương sĩ tuần tra từ xa đã đi ngang qua đây. Thế trên đất có hai thi thể, và Điền Vinh Minh không bò dậy được, thì sững sờ nhìn chằm chằm vào xác chết trên đất. Không có phản ứng gì. Lúc này, phương sĩ giả mới coi như gặp được người thân, hô lên với họ: Mau đi tìm sư thúc Hòa Sơn. Đi mau, có thể sư thúc đang gặp nguy hiểm đấy. Không ngờ ngươi lại quan tâm ta như vậy. Là phương sĩ vừa dứt lời, tiếng Hòa Sơn đã vang lên từ sau lưng. Lúc hắn quay đầu lại, người đàn ông tóc đỏ này đã đứng sau lưng mình. Hòa Sơn nhìn chằm chằm nơi kẻ trong sương mù biến mất, miệng nói: "Ta bị chút chuyện nhỏ quấn chân, tức là lúc đến tên kia đã rời đi." Hòa Sơn nói xong, cuối cùng nhìn sang Điền Vinh Minh, nửa cười nửa không nhìn hắn một lát rồi nói tiếp: "Nhưng sai lầm trong chuyện này là do ta chứ không phải do ngươi. Lời ta nói trước đó đã có hiệu lực. Sau khi quay về môn phái, ta sẽ bẩm báo Đại Phương Sư, đợi người chuyển tới dưới trướng ta. Về sau, người chính là đệ tử chân truyền của ta." "À, vậy hai đứa nhóc kia thì sao?" Điền Vinh Minh chỉ vào hai thi thể nằm trong vũng máu trên đất, giọng nói run rẩy: "Hai đứa bé này cũng rất đáng thương. Người đã vào luân hồi, xin sư phụ ban cho họ một danh phận." "Đáng thương hả?" Hòa Sơn cười quái dị. "Người đi qua xem hai đứa trẻ đó đáng thương chỗ nào." Điện Vinh Minh nghe thế thì hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía hai cây xác. Lúc này mới thấy hai thi thể trên đất không có nội tạng chảy ra, rõ ràng đã bị đứt đôi, nhưng lại không thấy chút nội tạng nào, trong bụng chỉ có từng miếng thịt vụn vương vãi. "Là con rối à?" Lúc này hắn mới hiểu, nhưng loại con rối này thật giống thật quá, hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Hỏa Sơn nhìn bóng lưng Điền Vinh Minh bị phương sĩ tuần tra đỡ đi, tự lẩm bẩm: không lẽ ta nhìn nhầm sao? Hết chương 11, chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Việc ba người ắt có Điền Vinh Minh, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một lát sau, tại nơi ở của Đại Phương Sư, Hòa Sơn đang bẩm báo với sư phụ của mình. Kẻ phóng hỏa đã xuất hiện, nhưng lại không ra tay với Quy Bất Quy đóng giả Điền Vinh Minh. Hình như người kia không dám chắc về thân phận của Điền Vinh Minh, nên không đánh nhau. Thầy đã dặn trước ngồi chờ ngư ông đắc lợi, nên đệ tử không ra mặt chặn kẻ phóng hỏa, cũng không vạch trần thân phận của Quy Bất Quy. Nói tới đây, Hòa Sơn hơi khựng lại, có vẻ như vẫn còn lời chưa nói hết. Chỉ là sau một hồi do dự, gã ta vẫn nuốt lại lời sau đó. Lục Hòa Sơn báo cáo, quả nhiên đang nằm dựa trên giường, cầm một cuốn thẻ tre thong dong xem xét. Nghe xong, Đại Phương Sư khép thẻ tre lại, nói với đại đệ tử của mình: sao? Còn cái gì sao không nói ra? Hòa Sơn không bao giờ nói dối sư phụ của gã. Do dự chốc lát, gã lại mở miệng nói tiếp: đệ tử thấy Điền Vinh Minh này chưa chắc đã là Quy Bất Quy đóng giả. Cho dù lão giả Quy Bất Quy kia âm mưu giả dối thế nào thì vẫn vô cùng cẩn thận. Nếu không chắc, tuyệt đối sẽ không bao giờ mạo hiểm. Và lại hiện tại thuật pháp của lão ta đã mất hết, lão ta lẻn vào khe Hoàng Long đã là không dễ rồi. Đệ tử không tin Quy Bất Quy to gan đến mức không có thuật pháp mà vẫn dám giả mạo đồ tôn của mình trà trộn vào bên cạnh Đại Phương Sư. Người nói cũng có lý, nhưng vẫn để sót một chuyện đấy. Quảng Nhân khẽ cười: lão ta và Ngô Miễn tới đây làm gì? Trước đó chúng ta vừa trở mặt xong, bây giờ bọn họ tránh còn không kịp, sao lại chủ động mò tới chứ? Hòa Sơn không biết phải trả lời mấy vấn đề liên tục này thế nào. Quảng Nhân hơi thất vọng nhìn đệ tử của mình, khẽ thở dài nói tiếp: sớm muộn gì ta cũng sẽ theo chân ngài ấy ra biển. Nếu cách người nhìn nhận mọi chuyện vẫn nông cạn như vậy, sao ta có thể yên tâm truyền đạo thống cho người chứ? Đại Phương Sư là người thông lĩnh tu sĩ trong thiên hạ, tầm nhìn không thể thiển cận như kẻ tầm thường được. Cùng một chuyện, kẻ đời nhìn một giót, kẻ đời nhìn ra một hai, tu sĩ nhìn ra ba bốn, phương sĩ phải nhìn ra năm sáu, nhưng Đại Phương Sư phải nhìn ra 8-9 kìa. Một câu của Quảng Nhân lại khiến đầu Hòa Sơn thấp xuống một phần. Chờ tới khi ông ta nói xong, gã đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Được rồi, không nói nhiều nữa, người tiếp tục theo dõi cẩn thận chuyện Quy Bất Quy và kẻ phóng hỏa đi. Quảng Nhân ngồi dậy, đưa tay cất kỹ thẻ tre, sau đó nói tiếp với Hòa Sơn: bây giờ chúng ta, Quy Bất Quy và kẻ phóng hỏa, là ba thế lực tương đương. Cho dù thế lực phái phương sĩ chúng ta lớn nhất, nhưng để bọn họ đánh nhau trước một phen vẫn hơn. Lúc nãy thứ kẻ phóng hỏa nghi ngờ không phải việc Điền Vinh Minh có là Quy Bất Quy đóng giả hay không. Gã đang nghi ngờ Quy Bất Quy đã hào hết thuật pháp thật hay không. Dù sao cũng không phải một hai lần lão ta thấy thuật pháp của mình ra làm mồi nhử đâu. Quảng Nhân nói xong, Hòa Sơn vâng lời, cuối cùng nói tới việc chưa mai hỏa tế dư đảng còn sót lại của Lầu Vấn Thiên. Nếu tên phóng hỏa không đi cứu đám cờ làm như đệ tử dự đoán, thì đệ tử nên xử lý bè lũ của Lầu Vấn Thiên thế nào? Quảng Nhân được cười nở không, nên Hòa Sơn nói: cái gì cần nói ta nói cả rồi, còn lại ngươi tự xem rồi xử lý đi. Đệ tử hiểu rồi, Hòa Sơn thưa lời. Cho dù có ai tới cứu bè lũ của Lầu Vấn Thiên hay không, giữa trưa mai chính là ngày tàn của bọn chúng. Bây giờ sang mặt Đại Phương Sư mới khá hơn, không để ý tới đệ tử của mình nữa, mà rút một cuốn thẻ tre trên giá sách ra, tiếp tục nằm dựa trên giường đọc sách. Hòa Sơn thấy vậy bèn cúi lại sư phụ rồi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm ở khe Hoàng Long, một người áo đen đang ẩn thân trốn ở trên cây, nhìn chòng chọc vào tòa nhà nhỏ mà Điền Vinh Minh vừa được đỡ vào. Từ sau khi biết Phương Sĩ này sắp trở thành đệ tử chân truyền của Hòa Sơn, mấy người đưa hắn ta về khách sáo hơn rất nhiều, thậm chí còn khách sáo hơn cả đối với Hòa Sơn. Từ sau khi Quy Bất Quy rời khỏi môn phái, đây là lần đầu tiên Điền Vinh Minh được đối xử như vậy. Sau một hồi khách sáo, nói mình bị kinh hoàng sợ hãi và tiễn mấy Phương Sĩ đưa về ra cửa, hắn ta đã định tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn để nghỉ ngơi thêm một chút rồi tính sau. Trên cây cổ thụ ngoài phòng, tên mặc áo đen thấy đèn trong nhà đã tắt thì tự nhủ: thuật pháp của ngươi thật sự hết sạch rồi sao? Hay là ngươi chỉ đang diễn kịch cùng Quảng Nhân để lừa ta ra chứ? Nói tới đây, hình như hắn nghĩ tới gì đó, lại hít một hơi thật sâu, mắt dán vào căn phòng của Điền Vinh Minh, tiếp tục lẩm bẩm: hay là ngươi vốn không phải lão già kia? Không, ta không thể nhìn lầm được. Hắn chờ trên cây khoảng 15 phút vẫn không thấy Điền Vinh Minh trong phòng có ý định đi ra ngoài. Nhờ ngày khoảnh khắc hắn định rời đi thì căn phòng tối om kia lại đột nhiên sáng lên ánh đèn dầu. Người mặc áo đen sừng sốt, hắn tiếp tục trốn trên cây, nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ kia. Một lát sau, ngọn đèn lại tắt. Người mặc áo đen đang không hiểu Điền Vinh Minh có ý định gì, cửa phòng đột nhiên hé ra một khe nhỏ. Sau đó, một bóng người nghiêng mình chạy từ trong ra ngoài, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi biến mất vào trong màn đêm. Điền Vĩnh Minh! Tên mặc áo đen thấy rõ ngoại hình của bóng người kia liền cười lạnh. Khi hắn chuẩn bị xuống dưới để đi theo, cửa căn phòng lại hé ra một khe nhỏ. Một người khác giống hệt Điền Vĩnh Minh lại chạy từ trong ra. Điền Vĩnh Minh thứ hai nhìn ngó xung quanh một hồi rồi chạy về phía ngược lại Điền Vĩnh Minh thứ nhất. Kế hay! Cả Điền Vinh Minh và Quy Bất Quy đều lộ mặt ra cả rồi. Tên mặc áo đen lập tức suy tính, cho dù đuổi theo kẻ nào cũng sẽ có thu hoạch, bây giờ không giống lúc trước. Nếu kẻ hắn đuổi theo là Quy Bất Quy, tình trạng của ông già tại khe Hoàng Long này sẽ không khác hắn là bao. Cho dù thuật pháp của ông già chưa cạn sạch, ông ta cũng không dám dùng loài thuật có sức mạnh lớn để bài lộ bản thân vào tầm theo dõi của Hòa Sơn và Quảng Nhân. Đến lúc đó, hắn lùi lại một chút là được. Nếu kẻ gã đuổi theo là Điền Vinh Minh thì lại càng đơn giản. Lão già sắp hết tuổi sợ cái chết nhất, chỉ cần dùng chuyện này hù dọa, nói mấy câu là có thể biết được ý định thật sự của ông già Quy Bất Quy. Ngay khi tên eo đen định theo bừa một Điền Vinh Minh thì cánh cửa căn phòng lại bị hé ra một lần thứ ba. Điền Vinh Minh thứ ba thò đầu ra, nhìn ngó xung quanh một vòng, sau đó chạy thục mạng về con đường thứ ba. Sao lại có Điền Vinh Minh thứ ba chứ? Kẻ mặc áo đen sừng sốt một lúc, tuy lập tức hiểu ra đó có thể là Ngô Miễn hoặc con yêu quái kia đóng giả, nhưng hắn vẫn không ngờ có tình huống như thế này. Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: có thể có Điền Vinh Minh thứ tư đi ra hay không nhỉ? Trong thời gian hắn băn khoăn tự hỏi, ba Điền Vinh Minh càng chạy càng xa theo ba hướng khác nhau. Người thứ nhất và thứ hai chạy mất bóng. Tên áo đen chờ mãi không thấy Điền Vinh Minh thứ tư, không còn cách nào, hắn không chờ nổi nữa, lập tức chạy xuống khỏi cây cổ thụ, lao theo Điền Vinh Minh thứ ba như tên rời cung. Cho dù Điền Vinh Minh thứ ba đã chạy xa, thì với tu vi của tên áo đen, bắt kịp chỉ là chuyện giây lát. Tuy nhiên, Điền Vinh Minh này lại là kẻ nằm ngoài ý muốn của hắn. Vì đề phòng bọn họ bày sẵn bẫy dập gì đó, hắn chỉ dám từ từ tới gần phía sau Điền Vinh Minh, chứ không bất ngờ khống chế. Lão giả Phương Sĩ chạy vội trên mấy con đường nhỏ vắng người, không hề khiến các Phương Sĩ khác chú ý. Tên áo đen càng đuổi càng gần. Cả khi hắn định ra tay, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một tòa nhà to lớn. Hắn chỉ cảm thấy tòa nhà này trông quen mắt, không nghĩ ra là chỗ của ai ở. Mấy ngày nay Hàn Vân trốn một chỗ, chuẩn bị sẵn sàng để giải cứu Cơ Lão bất cứ lúc nào. Ngoài mấy tà lầu tứ giác với đường chạy trốn ra, hắn chưa từng đi qua những nơi khác. Phường Sĩ Già hơn 200 tuổi xông thẳng vào tòa nhà, chạy tới bên một người đàn ông tóc đỏ đang đứng giữa sân, ôm đùi gã mà khóc. Sư phụ, sư phụ, xin hãy cứu mạng ta. Hết chương 12. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13. Kẻ địch gặp khó. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã gửi tặng Thành 50.000, gửi tặng Thành ly cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Người đàn ông tóc đỏ và người áo đen lập tức liếc nhìn nhau. Vẻ mặt hai người đều hơi xấu hổ. Một người không biết nên làm gì bây giờ. Một kẻ cho rằng đây là kế dụ địch của Hòa Sơn, trong lúc giật mình quên luôn cả việc chạy trốn. Điển Vinh Minh đã đạt được mục đích của mình, tranh thủ lúc hai kẻ kia đang trợn mắt nhìn nhau, bèn lặng lẽ đẩy cửa chạy ra ngoài. Một lúc sau, tên áo đen mới lấy lại tinh thần, quay người chạy khỏi sân. Bỗng có mười mấy cổ sét to bằng cái chén từ trên cao đồng loạt giáng xuống, tạo thành chiếc lồng giam hắn lại. Sau đó, Ngô Miên tóc bạc đi ra từ một góc ngoài sân. Y đứng ở giữa lồng giam sét, cười nhạt nói với tên áo đen đang tiến lùi đều không xong bên trong. Nhắc lại lần nữa, lửa trong phòng trước củi là do mấy người bọn hắn đốt. Sao trông quen thế nhỉ? Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao? Tên áo đen lạnh người. Mấy cổ sét này không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn cả. Ngay khi hắn chuẩn bị chạy trốn, một Điền Vinh Minh khác thò đầu ra từ sau lưng Ngô Miễn. Phương Sĩ Già lột lớp mặt nạ ngay trước mặt Hòa Sơn và tên áo đen, lộ ra gương mặt nhăn không khác gì vỏ quýt, nói với Hòa Sơn đang đứng giữa sân. Quảng Nhân sẽ tới ngay thôi, chỉ cần chúng ta cản được người này nửa khắc, chuyện sau đó giao cho Quảng Nhân nhà được. Ông già nói xong lập tức trốn ra sau lưng Ngô Miễn, ra vẻ tránh né, không dám tiếp xúc với ánh mắt của kẻ áo đen, dường như phản ứng của con nợ nhìn thấy chủ nợ vậy. Lúc này, yêu quái tên Bách Vô Cầu cũng chạy tới bên cạnh Ngô Miễn. Hắn kéo Quý Bất Quý ra sau lưng mình, đoàn trợn mắt lườm tên áo đen và nói: người chính là kẻ vô an giáng họa lên đầu chúng ta đúng không? Là người không nói lý lẽ trước, lạt nữa đừng kêu chúng ta đánh hội đồng ngươi, đều do ngươi tìm hết đấy. Nếu ngươi mạng lớn không chết, muốn trả thù thì nhớ mặt ta đây này. Ông nội ngươi tên Bách Vô Cầu, đừng có tìm lầm ngươi. Quả nhiên là cạm bẫy. Lúc này, người áo đen cuối cùng đã hiểu rõ. Lúc trước hắn đã trải qua tình thế này một lần rồi. Hắn và Quy Bất Quy từng có thù oán. Khi ông già kia cùng trốn sau lưng một đám người, ông ta tỏ vẻ không có bản lĩnh gì, chỉ ỷ vào tiếng tăm của Từ Phúc cáo mượn oai hùm mà thôi. Hắn có ý dạy dỗ cho Quy Bất Quy một trận. Bộ dạng Quy Bất Quy cũng hệt như lúc này, trốn sau lưng kẻ khác, chỉ là không ngờ tới lúc đánh nhau thật, cái vẻ trốn sau lưng đồ đệ, đồ tôn của Quy Bất Quy đều là giả. Ông già chỉ tùy ý đánh vài chiêu mà khiến cho hắn ta nằm trên giường nửa tháng không dậy được. Có bài học lần ấy, kẻ áo đen càng hoài nghi cái gọi là thuật pháp hao hết chỉ là trò lùa bịp của ông già, vì muốn dụ hắn đến để giết chết. Hắn lập tức là một hành động mà tất cả người ở đây đều không ngờ tới, gọi ra một thanh kiếm màu nước loang, rồi quay người xông về phía Hòa Sơn, vốn không có ý định đánh nhau với hắn. Hòa Sơn mang trong đầu tư tưởng đừng xem kẻ mạnh tranh đấu, cho dù các ngươi dẫn tên phóng hỏa tới thì sao chứ, ta cứ khẳng định các ngươi là một đám đây. Bây giờ đánh nhau chỉ là muốn làm ta phân tâm thôi, chờ các ngươi đều bị thương hết thì Hòa Sơn ta muốn thu thập tàn cuộc thế nào chả được. Hòa Sơn không hề ngờ tới việc tên áo đen lại xông về phía mình. Gà sửng sốt một lúc thì đã mất đi cơ hội tốt nhất để ra tay. Cùng mạch kinh nghiệm đánh nhau của Hòa Sơn cũng rất dày dặn, lại thêm thuật pháp do đích thân Đại Phương Sư chỉ dạy, nên sau mấy hiệp đã đánh ngang tài ngang sức với kẻ áo đen. Gần như đồng thời, hai tay gã xuất hiện hai thanh trường kiếm. Chỉ khác ở chỗ thanh kiếm trong tay Hòa Sơn phát ra ngọn lửa đỏ thẫm, còn thanh kiếm trên tay người áo đen không khác gì một luồng nước trong. Lúc va chạm vào kiếm của Hòa Sơn, trên thân kiếm còn tạo thành gợn sóng nước. Lúc người áo đen vung kiếm chém về phía Hòa Sơn, thân thể hắn cũng đồng thời thay đổi. Toàn bộ trang phục màu đen, kể cả khăn trùm đầu, mơ hồ nổi ánh nước. Mỗi khi kiếm của hắn và Hòa Sơn chém vào nhau, trên thân hắn ta đều tản ra một tầng hơi nước, chúng lan tỏa trong không khí không lâu thì biến thành một làn sương dày đặc. Ngồi bên nhìn hai người một đen một đỏ đánh nhau trước mặt, bỗng cất tiếng hỏi Quy Bất Quy đang trốn sau lưng y: người áo đen toàn thân kia là tình cũ của ông hả? Ông giả người có bạn bè khắp thiên hạ nhỉ? Không định giới thiệu chút cho chúng ta quen biết sao? Tình cũ gì đâu, chỉ là nghiệt duyên thiếu nợ trong kiếp này thôi. Quy Bất Quy cười hinh hích đáp trả: sống trên đời ai chẳng có hai ba kẻ thù cũ chứ. Ta sống lâu như vậy, muốn có gần trăm kẻ thù cũng đâu phải không thể. Tự nhiên nhảy ra một người, người cũng phải để ta ngẫm. Người cũng phải để ta ngẫm lại xem đây là vị nào cay đã chứ. Nhiều năm rồi, Ngô Miễn cũng thừa biết tính cách ông già này, luôn thích làm trò trước mặt Hòa Sơn và các phương sĩ vây lại đây. Có thể nói ra người này là ai mới là lạ. Ngô Miễn trợn mắt liếc ông già, sau đó chuyển sự chú ý sang hai người đang đánh nhau kia. Lúc này, toàn bộ sân đã bị bao trùm trong làn sương mù dày đặc. Trong sương mù còn lẫn lộn chút thuật pháp của tên áo đen với thuật pháp của một người một yêu quái Ngô Miễn và Bách Vô Cầu chỉ loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người lờ mờ. Mà Hòa Sơn cũng đã phát hiện có sự bất thường. Đối phương biết rõ các chiêu thức thuật pháp của gã, có mấy lần gã chắc chắn sẽ giết được đối phương, nhưng lại bị tên áo đen này phá giải một cách dễ dàng. Hòa Sơn thấy thuật pháp của đối phương rất quen, tuy có chút thay đổi nhưng vẫn có thể cảm nhận là thuộc phái phương sĩ. Song cũng bởi vậy, kẻ áo đen khó mà dùng thuật pháp làm gì được Hòa Sơn. Nếu đối phương và gã đều là người cùng đường thì trong lòng Hòa Sơn đã có kế hoạch. Gã lập tức ném kiếm lửa trong tay về kẻ kia. Lúc đối phương vùng kiếm đỡ, Hòa Sơn đột nhiên biến thành một ngọn lửa rồi biến mất. Người áo đen còn chưa kịp phản ứng lại, một ngọn lửa lớn đã bao vây lấy hắn. Sau đó Hòa Sơn vừa biến mất lại xuất hiện, chỉ là lúc này toàn thân gã ta biến thành một đám lửa lớn. Hòa Sơn bắt lấy kiếm mình trong không trung, hợp thể cùng thanh kiếm đang bốc cháy, sau đó vung kiếm chém về phía kẻ áo đen. Chiêu này do Hòa Sơn mới linh ngộ được trong những năm gần đây. Cho dù người đứng đối diện là sư phụ quảng nhân của gã thì cũng khó chống nổi nếu không phòng bị trước. Sau khi Hòa Sơn biến thân thành ngọn lửa, kẻ áo đen đã phát hiện không ổn. Ngay khi Hòa Sơn chém một kiếm này ra, kẻ áo đen bèn tập trung toàn bộ thuật pháp vào thanh kiếm trong tay để đỡ đòn. Hai thanh kiếm va chạm nhau trong tĩnh lặng, nhưng tình hình vẫn có sự biến đổi. Chỉ thấy tên áo đen kia phun ra một ngụm máu, hơi nước toát ra từ người hắn cũng đã biến thành màu máu đỏ. Cả sân vườn lập tức bị bao trùm trong máu. Từ trung tâm màn sương máu vọng ra tiếng gào của Hòa Sơn: người còn muốn chạy hả? Tiếng nói vừa dứt thì trong màn sương toát ra ánh lửa, sau đó một luồng sức nóng vô cùng khiến sương máu lập tức bốc hơi. Sau khi sương tan hết, chỉ thấy Hòa Sơn đứng một mình giữa sân. Kẻ áo đen đã biến mất. Ngoài kẻ này, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đứng hóng chuyện cũng đều biến mất. Bận rộn hồi lâu mà ngay cả cái bóng của kẻ địch cũng không bắt được, khiến Hòa Sơn tức đến gầm lên. Gã chuột hết cơn cáu giận của mình xuống đám gạch đá trong sân. Kiếm trong tay vung một nhát, núi giả cao hơn 2 trượng lập tức tan chảy sền sệt như lưu ly. Ngay khi Hòa Sơn tức đến phun máu, thì trong một căn phòng đã cháy một nửa gần đấy, tên áo đen đã thay hắn phun máu ra. Sau đó lập tức ngã quỵ xuống đất. Hắn vừa ngã xuống, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đã đi tới ngoài cửa phòng. Dương Kiều à? Hết chương 13, chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Trước lúc sắp đi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nửa canh giờ sau, trời đã dần sáng, nhưng trong khe Hoàng Long lại không thấy mấy ai đang ngủ. Vị đại phương sư đã hạ pháp chỉ, trưa nay sau khi hòa tế các quản lý lầu Vân Thiên xong, sẽ dẫn các phương sĩ rời khỏi nơi này. Như vậy không còn phương sĩ nào đi sửa sang phòng ốc bị thiêu cháy nữa. Ngoài trừ phân nửa số người đang canh giữ các lối đi ra, thì đa phần các phương sĩ đều gác ở xung quanh các lầu tứ giác, đề phòng có gì ngoài ý muốn xảy ra trong mấy canh giờ cuối cùng. Cùng lúc ấy, tại nơi ở của đại phương sư, quả nhiên đang nằm dựa trên giường, hiệp mặt nhìn Hòa Sơn quỳ trước mặt ông ta. Người tóc đỏ đang kể lại những gì xảy ra ở nơi ở của mình cho Quảng Nhân nghe. Sau khi nói xong câu cuối là người áo đen và đám người Ngô Miễn đều chạy trốn, sắc mặt Hòa Sơn đã đỏ như màu tóc của mình, vô cùng xấu hổ. Nhưng đại phương sư lại không hề lộ vẻ bất ngờ. Ông ta nghe Hòa Sơn nói xong mới mở mắt nhìn đồ đệ đang quỳ trên đất và rằng: chuyện này là quy bất quy, cố tình gài bẫy ngươi. Nếu không sẵn lòng phòng bị thì ngay cả ta cũng không kịp trở tay đâu. Quảng Nhân ra hiệu cho Hòa Sơn đứng dậy. Người nói người phóng hỏa là đồng môn, vậy có nhận ra là ai không? Người này cố tình che giấu thân phận, cũng dùng thuật pháp che giấu khí của mình. Hòa Sơn lắc đầu nói tiếp: nếu không phải hai bên đều quen thuộc thuật pháp lẫn nhau, thì đệ tử cũng không dám khẳng định đó là người trong phái. Hắn che giấu khí quá tốt, đệ tử không nhận ra là ai. Là không nhận ra hay không thể nói ra? Quảng Nhân cười nhạt: nếu đơn giản là thuật pháp thì trong phái không có mấy ai sánh vai được với ngươi. Ngươi có đối tượng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ để chỉ ra phải không? Hòa Sơn nghe thầy mình nói vậy, không chần chừ nữa, vừa định nói tên người gã nghi ngờ thì đại phương sư lại xua tay: tự người biết là được rồi, cho dù kẻ này là ai, sau hôm nay cũng chỉ là chuyện râu ria. Người đi chuẩn bị việc hòa tế đi, diệt trừ hết dư nghiệt còn lại của lầu Vân Thiên. Một ngày nào đó ta ra biển tìm đại phương sư tiền nhiệm, coi như thay người diệt trừ một cái tai họa ngầm đấy. Hòa Sơn thấy Quảng Nhân đổi chủ đề, cũng không còn băn khoăn lai lịch của kẻ nọ nữa, lập tức vái chào sư phụ rồi lui ra, dẫn các phương sĩ đi chuẩn bị việc hòa tế. Bây giờ Quảng Nhân mới đứng dậy khỏi giường, đi tới kệ sách đặt thẻ tre, vừa tìm sách mình muốn xem và tự nhủ: nếu người cứ chủ động lấn tới thì đừng trách ta không nể tình. Tới giờ thìn, Quảng Nhân sai phương sĩ dưới trướng giữa đám dư đảng còn lại của lầu Vân Thiên nhốt trong lầu tứ giác ra. Thuật pháp của những người này đều bị phong ấn, trên người bị đeo dụng cụ hành hình, cho dù muốn bất chấp liều mạng cũng là chuyện không thể. Hai vị chủ lầu Vân Thiên bị dân dạ do chính tay Hòa Sơn canh giữ. Chuyện hòa tế vào giữa trưa đã được lan truyền khắp nơi, những người này đều biết ngày chết của mình đã tới. Tuy trên mặt hầu như đều lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không có ai tỏ ra khiếp sợ. Sau khi thấy hai vị chủ lầu bị dẫn đến, họ đều tỏ ý cung kính, không một ai có ý trách cứ. Hai cờ lao giống hệt nhau bị đưa vào một căn lều đã được dựng xong, bên trong bày sẵn rượu và thức ăn. Tuy chuẩn bị vội vàng, không có món chính nhưng vẫn đầy đủ thịt cá. Mỗi người được một chồng bánh yến mạch mới làm. Sau đó các chủ quản từng tầng cũng bị đưa tới bên ngoài lều, ngồi trên đất. Trước mặt bày các món ăn giống hệt hai chủ lầu. Bên cạnh mỗi người đều có một phương sĩ kèm. Tất cả đều ngồi xong thì bắt đầu chia thức ăn giúp bọn họ. Đây xem như rượu và món ăn đưa tiễn hả? Cờ Lao vừa đưa toàn bộ chủ quản trong lầu lẫn bản thân mình xuống dưới địa phủ vào tối hôm qua cười lạnh, nói với Hòa Sơn đang đứng đối diện: "Nhưng chỗ rượu với thức ăn này cũng quá keo kiệt rồi thì phải đấy. Thịt cá bốc mùi, rượu cũng chua, như vậy sao có thể khiến chúng ta an lòng vào cõi luân hồi chứ?" Trong lúc vội vàng có chút sai sót, mong hai vị chủ lầu và các quản sự thứ lỗi nha. Hòa Sơn không biểu cảm đáp trả, sau đó cười lạnh nói tiếp: "Lát nữa lúc hòa tế đưa các vị đi đầu thai chuyển thế, ta sẽ cố gắng hết sức giúp các vị kết thúc một kiếp khổ cực ngay trong nháy mắt. Còn khắc dấu ấn lên hồn phách của các vị, cho dù mấy kiếp sau có gặp lại cũng vẫn nhận ra mấy vị ở đây." Hòa Sơn nói xong, ngoài hai vị chủ lầu, các quản lý tầng càng lộ vẻ không cam lòng. Nếu vậy, dù bọn họ luân hồi bao nhiêu kiếp thì đều bị phái phương sĩ theo dõi, cho dù một đời nào đó có được cơ hội tu luyện thuật pháp lần nữa thì cũng sẽ bị phương sĩ cản trở. Tu sĩ đều là bất lão, thành tiên, làm vậy là muốn ngăn chặn con đường thành tiên của họ, muốn bọn họ vĩnh viễn chịu khổ phải vòng luân hồi. Trong những người này vốn còn người có ý định ăn uống thả cửa rồi ngang ngược chuyển thế, nghe Hòa Sơn nói xong, bọn họ nhìn rượu và thức ăn trước mặt cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Đừng mấy phương sĩ hầu hạ ủ rũ uống mấy chén rượu, sau đó ngồi trên đất uể oải chờ đến giờ mình về chầu trời. Thời gian dần trôi qua, phương sĩ phụ trách xem giờ đi tới trước mặt Hòa Sơn, cung kính thưa: "Thưa thầy, còn nửa canh giờ nữa là tới giữa trưa, bây giờ có thể mời các vị chủ lầu và quản lý lên đàn tế rồi." "Sao? Đại phương sư không định tới tiến ta đoạn đường cuối cùng hả?" Lúc này, một vị cơ lao khác vẫn luôn không nói gì cười lạnh, nhìn thẳng vào Hòa Sơn và chất vấn. Quảng nhân cũng tự đề cao bản thân quá nhỉ. Ông ta biết ta là ai, để bắt các tiền bối cùng phái ngày trước cũng phải ra mặt chứ. Các hạ nên ngậm miệng đi. Hòa Sơn lời dùng tên cung kính với cơ lao: "Thật không dám nhận là cùng môn phái, các hạ nên tiết kiệm sức thì hơn. Thể chất của hai vị đặc thù, lát nữa lúc vào luân hồi không tránh khỏi việc chịu chút khổ, đừng trách ta cố tình vì..." Vừa nghe một vị chủ lầu Vân Thiên nói Hòa Sơn là đồng môn, mấy vị quản tầng ngồi dưới đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ mình đấu đá với phái phương sĩ lâu như vậy, chủ lầu của mình lại xuất thân từ phái phương sĩ. Nếu các vị quản lý ngồi đây đều biết vị chủ lầu này còn suýt trở thành đại phương sư thì không biết trong lòng cảm thấy thế nào nữa. "Đủ rồi, còn chút thời gian cuối cùng để cho ta được yên tĩnh xem nào." Cờ Lao nói chuyện với quảng nhân tối qua đột nhiên quát lên, ngắt lời Hòa Sơn: "Đoạn thời gian cuối cùng rồi, đừng ồn nữa." Hòa Sơn gật đầu, quay lại nói với phương sĩ vừa thông báo thời gian: "Khi nào còn cách giữa trưa 15 phút thì ngươi lại tới báo, để bọn họ yên tĩnh nốt đoạn đường cuối cùng này đi." Phương sĩ khom người lui ra, Hòa Sơn ngồi xuống bồ đoàn trước mặt hai vị chủ lầu. Ba người nhìn lẫn nhau, tuy không ai nói gì, nhưng cũng khiến phái phương sĩ hầu hạ hai chủ lầu vô cùng áp lực. Cờ Lao vừa chỉ trích quảng nhân không ngờ tới tình nghĩa mà tới đột nhiên đổi tính. Một phương sĩ phía sau cho ăn thịt uống rượu, làm trò ngay trước mặt Hòa Sơn ăn thịt uống rượu vương vãi khắp người. Vị chủ lầu Vân Thiên còn lại giống hệt gã lại không có ý muốn ăn uống, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hòa Sơn giống như muốn nhìn cho hắn chảy máu thì thôi. Phong thái của hai cờ lao hoàn toàn trái ngược. Hòa Sơn cười lạnh, thấy rượu thịt trước mặt cờ lao kia hết rồi thì ra hiệu cho phương sĩ phía sau lưng bưng thêm một rượu thịt tới. Lúc rượu thịt trước mặt Cơ Lao được thêm lần thứ ba, Phương Sĩ xem thời gian lúc trước lại tới bên cạnh Hòa Sơn, nhỏ giọng thưa: "Thưa sư phụ, đã tới giữa trưa." Hết chương 14, chúng ta cùng nghe tiếp chương 15 nha. Hòa Sơn ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó quay sang nói với hai chủ lầu Vân Thiên và các quản lý: "Ngày lành của các vị đã tới rồi đấy. Không biết các vị muốn lên lần lượt hay người khác ở dưới xem lễ, hay dắt tay nhau cùng đi lên thế?" Hòa Sơn chỉ nói khách sáo, nhưng lúc này ai có lòng dạ nhìn người khác bị thiêu sống tới chết chứ. Ngay sau đó tới phiên mình rồi, không phải ai cũng chịu được cảm giác bị dọa đến phát điên trước khi chết. Cơ Lão ăn uống xong, để Phương Sĩ lau miệng cho mình, sau đó nói với Hòa Sơn: "Nếu không ngại thì hai người chúng ta đi trước một bước. Nếu gặp may, không khéo đại phương sư của các người thấy bọn ta bị thiêu sống xong, sẽ dù lòng thương miễn tội trên cho bọn họ. Dù sao thì chỉ cần hai ta vào luân hồi thì lầu Vân Thiên cũng xem như kết thúc rồi." "Vậy làm theo lời các hạ." Hòa Sơn khẽ gật đầu, ra hiệu hai phương sĩ canh giữ hai Cờ Lao giống hệt nhau này lên một đài cao bằng đá tảng đã được chuẩn bị sẵn. Đài cao này có thể chứa mấy chục người đứng cùng một lúc. Bây giờ chỉ có mỗi hai chủ lầu Vân Thiên đứng đó, nhìn trông có chút cô đơn. Cho mắt tu sĩ, hòa thiêu người sống là việc hệ trọng. Trước khi làm phải thiêu cháy một lá bùa công bố tội ác của người bị thiêu trước trời đất. Ngay khi Hòa Sơn sai một phương sĩ hoàn thành quá trình này, thì dưới chân một người đột nhiên vang lên một loạt tiếng ầm ầm. Sau đó, toàn bộ khe Hoàng Long đều rung chuyển dữ dội. Xem ra, trời cao không vừa lòng với hịch văn mà các người viết rồi đấy. Chủ lầu Vân Thiên vừa cà khịa với quảng nhân đêm qua, cười ha hả, đến phương sĩ cầm lá bùa hịch văn trong tay, không biết phải làm gì, nói tiếp: "Trời cao đã nổi giận, các ngươi còn muốn lỗ mãng hả? Trời cao đang tức giận các người bị đưa đi quá muộn đấy." Hòa Sơn gầm lên, giơ tay để một cái về lá bùa chưa kịp bốc cháy trong tay phương sĩ. Cả ta vừa đưa tay ra, ánh lửa bốc lên, lá bùa cháy thành tro. Hòa Sơn thấy lá bùa cháy rồi, căn dặn nói với hai phương sĩ trông giữ Cờ Lao: "Trời cao đã thu hịch văn, các người tránh ra, ta muốn đưa hai chủ lậu vào luân hồi." Gata còn chưa nói xong, khe Hoàng Long lại bắt đầu chấn động dữ dội. Lần này ngay cả sắc mặt của phương sĩ gác trận cũng trở nên khó coi. Tuy tu tiên đắc đạo đó là hành động trái ý trời, nhưng bọn họ vẫn rất tin tưởng vào mệnh trời. Trong lòng những phương sĩ này, hai lần động đất liên tục đều vào lúc Hòa Sơn mở miệng nói muốn hòa tế hai chủ lầu Vân Thiên. Xem ra ông trời thật sự không đồng ý việc này. Đây là cảnh báo, trời cao muốn ta nhanh chóng đưa hai người Cơ Lao vào luân hồi. Hòa Sơn gầm lên, miễn cưỡng trấn an ý nghĩ nghi ngờ của các phương sĩ dưới. Sau đó người ta không dám chậm trễ nữa, giơ tay làm pháp quyết chuẩn bị thi triển thiên hỏa với hai chủ lầu Vân Thiên đang ở trên đài đá. Ngay lúc này mặt đất lại bắt đầu chấn động lần thứ ba. Hòa Sơn vốn định căn răng thiêu chết luôn hai chủ lầu, chuyện còn lại chờ bọn họ chết rồi tính. Nhưng tốc độ của gã vẫn chậm một nhịp. Ngay khi trên người hai Cơ Lao vừa phát ra tia lửa, thì dưới chân Hòa Sơn đột nhiên nứt ra một khe hở. Chỉ trong nháy mắt, khe hở này đã kéo dài mấy chục trượng, rộng khoảng một trượng, sâu không thấy đáy. Nếu Hòa Sơn không dùng thuật pháp nhấc chân tránh khỏi khe hở, thì lúc này gã đã rơi vào trong khe rồi. Hai chủ lầu Vân Thiên trên đài đá, một kẻ cười ha hả, một kẻ thì lạnh lùng nhìn chăm chăm Hòa Sơn, xem gã còn định làm gì tiếp. Lúc này không chỉ dưới chân Hòa Sơn, mặt đất dưới chân các phương sĩ khác cũng đột nhiên nứt ra. Cùng may là những khe hở đó nhỏ hơn so với Hòa Sơn, hơn nữa các phương sĩ cũng phản ứng rất nhanh, nên không ai bị kẹt vào trong khe cả. Nhưng các phương sĩ canh giữ các quản lý thì không may mắn như vậy. Sau khi mặt đất đột nhiên xuất hiện biến dạng, một khe hở vừa lúc xuất hiện ngay dưới chân một quản lý. Dường như người này không kịp né tránh, rơi thẳng xuống khe. Vô dị lúc thuật pháp của hắn ta còn tràn đầy, thì khe hở này chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù đã xuống, cũng có thể dùng thuật pháp phi không đi lên. Đến lúc này, quản lý kia lại không làm gì được cái gì cả. Hắn ta hét thảm một tiếng, rồi ngã chết trong khe. Các phương sĩ khác thấy vậy, lập tức đưa các quản lý còn lại tới ven đường ít khe hở. Ngay khi mọi người vừa đứng vào ven đường, trong khe đột nhiên truyền lên tiếng gầm nặng nề. Sau đó, trong khe toát ra một ngọn lửa hừng hực, thiêu mấy phương sĩ và quản lý đứng gần khe thành tro bụi ngay trong tức khắc. Ngọn lửa này còn đốt cả lên người Hòa Sơn. Cùng may đại đệ tử của đại phương sư vốn là phương sĩ hàng đầu trong thuật khống chế. Lửa lớn này chỉ thiêu rụi quần áo của gã, nhưng không tổn thương được tới da thịt. Sau ngọn lửa, khe nứt trên đất càng dài càng rộng, bên trong vọng ra tiếng dã thú gào giống liên miên không dứt. Hòa Sơn vừa cháy ngọn lửa, thỉnh thoảng lại toát ra từ trong khe, vừa hô với nhóm phương sĩ đang tay chân luống cuống: đẩy tất cả nghiệt đảng còn lại của lầu Vân Thiên xuống, sau đó cả người ra ngoài tránh nạn, ở dưới chân núi chờ ta và đại phương sư. Chuyện nơi này không cần các người nữa. Lâu này vẫn còn có phương sĩ cho rằng đây là cảnh cáo của ông trời, không cho phép bọn họ giết chết nghiệt đảng còn lại của lầu Vân Thiên. Nên tuy Hòa Sơn đã ra lệnh, đều nhưng phương sĩ này đã bắt đầu do dự. Chờ người đầu tiên nghe lệnh Hòa Sơn đẩy đám nghiệt đảng lầu Vân Thiên xuống, có người đầu tiên ra tay, nhưng người sau đó không cần do dự nữa. Ngay lúc này, ở chỗ xa đột nhiên vọng lại tiếng nói: Hòa Sơn, từ bỏ đi, tội nghiệp của người còn chưa đủ hay sao? Ngươi còn muốn kéo đồng môn của mình chung tội hả? Tiếng nói vang lên, một người chậm rãi đi tới từ lối ra vào. Toàn thân người này đã bị bao trùm trong khói đen. Tuy không rõ là ai, nhưng người có thể nghênh ngang đi từ lối chính vào đây, ắt không phải nhân vật tầm thường. Người này đi tới nơi cách Hòa Sơn khoảng 10 trượng thì dừng lại. Việc đầu tiên là nói với hai chủ lầu Vân Thiên trên đài đá: xin lỗi, ta gặp chút chuyện bất ngờ ở bên ngoài, vừa mới thoát thân nên tới chậm, mong hai vị chủ lầu không trách tội. Tới muộn vẫn tốt hơn không tới. Cờ lão có vẻ ngả ngớn cười khẽ: cẩn thận một chút, đại phương sư còn chưa ra mặt đâu. Cẩn thận ông ta nhân lúc người đánh nhau với Hòa Sơn mới bất ngờ xuất hiện, đến lúc đó chịu thiệt xấu mặt. Đối phó với hắn còn không cần đại phương sư đích thân ra mặt. Hòa Sơn cười ầm lên: hôm nay đúng lúc, ngoài đám nghiệt đảng còn sót của lầu Vân Thiên ra thì giải quyết luôn kẻ phản bội của phái phương sĩ đi. Đừng có chôn chôn nấp nấp. Tối qua ta nhận ra đệ tử của ngươi, lại biết ngay lòng xấu của ngươi chưa hết, đúng không, Quảng Hiếu? Người kia khẽ cười đáp trả: mấy hôm không gặp, lòng dạ của Hòa Sơn đã sâu xa như vậy, đúng là người sẽ thừa kế đại phương sư trong tương lai. Lúc nói chuyện, khi đèn trên người hắn ta tàn ra, xuất hiện gương mặt của một người đàn ông trung niên đầu bạc, chính là Quảng Hiếu trước kia từng phản bội phái phương sĩ, sau đó làm họa với Quảng Nhân. Hòa Sơn thấy người này chính là Quảng Hiếu như mình đoán thì cười lạnh, nhìn những khe nứt dưới chân, nói với Quảng Hiếu: ta cũng không ngờ mấy năm không gặp, thuật pháp của Quảng Hiếu đã cao tới mức này, ngay cả thuật lửa ngầm như vậy mà cũng có thể thi triển được. Đừng hiểu lầm, cái này không liên quan gì tới ta cả. Quảng Hiếu vừa nói chuyện vừa nhìn lướt Quảng Hiếu vừa nói chuyện vừa nhìn lướt qua nơi ở của đại phương sư, thế không có ai tới mới cười và nói tiếp: biết vì sao nơi này lại được gọi là khe Hoàng Long không? Có một số việc ngay cả thầy ngươi cũng chưa chắc đã biết. Nếu biết thì lúc trước ông ta đã không sắp xếp nơi cầm tù tại đây đâu. Hòa Sơn nhíu mày. Là sao hả? Định giả thần giả quỷ hả? Có thần bí hay không thì người sẽ biết ngay thôi ấy mà. Hết chương 15. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy kẻ tới là Quảng Hiếu. Đúng là Quảng Hiếu. Bởi vì có đánh nhau dùng thuật pháp mà, chứ không phải là Dương Kiêu. Đúng là mình thấy phun máu thì mình nhớ đến Dương Kiêu thôi, chứ thực ra là Quảng Hiếu. Cái người mà đánh nhau với cả Hỏa Sơn hôm qua mà yếu thế hơn Hỏa Sơn ấy, thì là đệ tử của Quảng Hiếu. Đệ tử của Quảng Hiếu nha. Là lý luận hay nhỉ. Hẹn các bạn vào ngày kia nhé. Có hai người, một là Quảng Hiếu, hai là đồ đệ của Quảng Hiếu cùng tấn công ấy. Đâm ra là lúc đánh nhau với Hỏa Sơn mới yếu như thế, đó là do đồ đệ của Quảng Hiếu, chứ còn Quảng Hiếu trên cơ Hỏa Sơn mà. Vừa đọc bị mất giọng ở nhà. May đọc bị mất giọng ấy, không hiểu sao ấy. Thành nhận được 22.222 đồng của một bạn Tiểu Vũ thân tặng Thành Tư lệnh Chai Bia Hà Nội. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Một bạn ủng hộ Thành 100.000 qua Vietcombank, ủng hộ anh Thành bữa ăn đêm. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Vừa đọc bị mất giọng ở nhà. Uống nước này. Anh chờ 10 chương đọc một lần nghe cho đã. Nếu mình chờ 10 chương thì mình lại thành chờ 4 hôm. 4 hôm thì lâu ấy. Chúng ta chờ 2 hôm thôi. À, anh chờ 10 chương à. À, anh chờ 10 chương, anh sẽ chờ 4 chương, anh 4 ngày. Ý là nói anh chứ không phải nói Thành. À, anh Hiệp Lê anh sẽ nghe như thế. Anh ấy sẽ chờ 10 chương rồi anh mới nghe. Ok cả nhà, ta nghỉ giọng tí đã. Mất giọng quá. Rồi đọc kém thế nhỉ. Giọng reo kém quá. Đọc tí đã mất giọng. Sức khỏe đi xuống. Dịch ra suốt ngày ở nhà, không được đi tập thể dục, chán. Ok, bye bye cả nhà. Phần hôm nay đọc thì một số đoạn bị mất giọng thôi, còn nhìn chung thì ok. Không chắc là không cần cắt ghép gì đâu, cả nhà có thể nghe được rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ cho Nguyễn Thành, cũng như là các bạn đã dành thời gian nghe chuyện của MC Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ngày mai xem có ma thần thì Thành bọc. Không thì chắc là phải đọc thêm mấy cái chuyện khác đi. Không, ngày kia chúng ta mới nghe tiếp được trận đánh nhau này cơ. Ngày kia nha. Hẹn các bạn của bạn vào ngày kia nha. Bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Tóc dài quá thì chưa được đi cắt tóc. Giờ nó thành rẽ ngôi giữa. Nhìn chán đời. Dần dần không nhận ra bản thân như nào.